Tự anh ngâm người một lát đi. Đừng có ngủ thiếp đi đấy. Bội Nhi xoay người lại định đi. Nhưng Tần Thiếu Dương cũng lập tức nhanh chóng kéo cô lại. Bội Nhi, em đừng đi, không đi thì làm gì? Tắm còn mà còn muốn để cho người khác nhìn nữa hay sao? Bội Nhi trừng mắt nhìn anh, nhưng sâu trong tròng mắt của anh chung quy lại tràn ngập biểu cảm dịu dàng. Bà xã, em xem lại người em một chút đi, em vất vả đến mức cả đầu đều đầy mồ hôi như thế nếu không? Hay là em với anh, chúng ta cùng nhau tắm chung? Tần Thiếu Dương cười tà ác, ánh mắt nhìn xuyên qua bộ quần áo nhung dài, mà Bội Nhi đang mặc ôm sát người kia, vẻ mặt đầy mong chờ. Lén lén nuốt nước miếng, từ khi ly hôn cho đến bây giờ, người phụ nữ này cũng không cho phép anh được đụng vào người mình. Anh đã gấp gáp muốn chết, nghĩ khá lắm, Bội Nhi hung hăng chừng anh, biết ngay trong bụng anh chỉ toàn nghĩ những điều xấu xa thôi mà. Bội Nhi xối nước lên thân thể tắm cho anh sạch sẽ. Tiếp đó cô đuổi anh đi ra ngoài, cô một mình tắm táp. Rồi bọc thân thể của mình bằng chiếc áo ngủ thật to đi ra ngoài. Cô đã mệt đến mức toàn thân sụi lơ ra rồi. Bội Nhi cho là người nào đó đã ngủ rồi. Nhưng không ngờ, cô thấy ở trong chăn vẫn còn có một đôi mắt mở to đang nhìn cô. Mái tóc đen thui vẫn còn ướt nhẹp, khuôn mặt sạch sẽ giống như con nít vậy. Bội Nhi chợt nhớ đến cảnh tượng khi hai người bọn họ vừa mới yêu nhau. Chỉ cảm thấy trái tim chợt ê ẩm, sự khó chịu càng tăng thêm, cô chậm rãi đi tới, Tần Thiếu Dương duỗi tay về phía cô, Bội Nhi vén chăn lên, nằm xuống ở bên cạnh anh, vùi mặt vào trong ngực của anh, khẽ thổn thức, Thiếu Dương em rất nhớ anh, Tần Thiếu Dương ôm cô thật chặt, tựa như muốn vò nát thân thể của cô ở trong ngực của mình. Bội Nhi, cả đời này chúng ta đều không chia ly nữa nhé. Anh có biết không, mỗi ngày em luôn lo lắng phấp phỏng không yên nếu như anh không phải sống lẫn lộn trong xã hội đen như thế. Có thể nói, mỗi ngày em sẽ không phải lo lắng đến mức ăn không vô không ngủ ngon. Được rồi, anh đồng ý với em, hãy cho anh thời gian nửa năm, cô biết anh có điều khó xử, đây thực là sự thỏa hiệp lớn nhất của anh đối với cô rồi. Vì vậy cô đành chỉ gắng sức gật đầu một cái, nước mắt như một sợi dây cứ thế trôi xuống phía dưới. Thiếu Dương, Bội Nhi, hãy tin tưởng anh, về sau này, sẽ không bao giờ còn có bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh nữa. Anh cúi đầu hôn cô, những nụ hôn nho nhỏ rải rác của anh làm cho trong lòng cô có một chút ngứa ngứa rất khó chịu. Thân thể của Bội Nhi dần dần nóng lên. Bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, hơi thở của Tần Thiếu Dương nóng rực, tựa như lửa cháy dâng lên ở bên tai của cô, dần dần trở nên nặng nề gấp gáp chiếc áo ngủ trên người cô bị anh cởi ra. Để lộ ra một lớp da trơn nhẵn tựa như sắp sửa lóe lên một vẻ sáng bóng đến mê người. Đây chính là người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong. Chính là người phụ nữ mà anh thích nhất chỉ có ở tại thời khắc như vậy. Anh mới cảm thấy có cảm giác giống như mình vẫn đang còn sống vậy. Hơi thở của anh và của cô giống như một cơ thể sống. Dần dần quấn quýt quanh với nhau. Ở chung một chỗ, đã được gột rửa sạch sẽ làm lòng người ta phải rung động. Thì ra là, chỉ khi nào được sống với người mình yêu ở cùng một chỗ. Đó mới chính là câu chuyện tuyệt vời nhất. Cách chương.